Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Đỉnh Mù Sương. Ngay từ tập đầu chúng ta đã thấy một cái bối cảnh trong cái giai đoạn còn bao cấp khó khăn vất vả. Nó đã vẽ ra với rất nhiều con người, rất nhiều mảnh đời khác nhau. Và cả ở phố thị, lẫn ở trên những cái nơi vùng sâu vùng xa. Thì tiếp theo thì cái số phận của anh Giáo Phóng như thế nào? Và những con người đó sẽ có cái mối gắn kết với nhau để sinh ra một cái câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút follow, subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen, nụ bồ kết chẩm chéo chuẩn Tây Bắc của A Tún qua shop ở góc màn hình hoặc là qua số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn và được free ship cùng những phần quà nho nhỏ của A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Đỉnh Mù Sương tập 2, tác giả Bùi Ngọc Phúc, diễn đọc Quảng A Tún. Đúng như Phóng dự đoán, cuối năm bắt được chuyến xe khách về xuôi cũng không hề đơn giản. Do dự liệu từ trước cho nên Phóng cùng với cô giáo Thắm chủ động bắt xe tải đi cho tiện. Bởi xe khách chật như nêm, có khi còn có nhiều kẻ móc túi. Dành dụm chỗ thực phẩm là đặc sản của núi rừng, Phóng cho hết vào trong bao tải rồi buộc chặt miệng lại. Riêng hai chỉ vàng hôm trước anh đã lọ mọ cẩn thận nhét vào trong túi quần đùi, sau đó lấy kim chỉ khâu lại. Việc mặc quần đùi có hai chỉ vàng ở bên trong, quần bộ đội cũ ở bên ngoài sẽ khiến cho bọn trộm không có dịp thể hiện tài năng. Những ngày cuối năm ngồi trên thùng xe tải gió lùa khiến cho cả Phóng và cô giáo Thắm bạc mặt. Tuy vậy cô Thắm đã tế nhị từ chối ngồi trong cabin. Do tai tiếng của đám lái xe tải đường dài, đường về nhà còn xa lắc xa lơ trong khi gió thổi phần phật. Phóng nhìn thấy tấm bạt liền lấy ra để chui vào tránh rét. Tuy có chút e ngại, thế nhưng cô giáo Thắm cũng chấp nhận chui vào trong tấm bạt cùng Phóng để không chết vì lạnh khi xe còn phải chạy đến tận Thanh Hóa mới dừng lại ăn tối. 6 năm về ăn Tết thì phải có đến 5 năm phải ngồi trong thùng xe tải. Thế nhưng về được đến nhà, đó cũng là một điểm vạn hạnh. Biết đường xấu cho nên xe chạy hết đêm sẽ về đến Ninh Bình. Cô giáo Thắm lúc đó sẽ xuống. Đoạn đường về đến Hà Nội thì chắc là phải đến tầm trưa mới xong được. Như vậy, Phóng vẫn kịp chung tay lo Tết, kịp về cùng với người vợ trẻ. Biết các thầy cô giáo về xuôi ăn Tết là những người chẳng có gì nhiều nhặn. Do vậy người lái xe đường dài tỏ vẻ thông cảm khi thấy họ mua mỗi người chiếc bánh bao ăn cho qua bữa. Khi xe chạy đến Ninh Bình, cô giáo Thắm nói vội mấy lời chúc Tết rồi khệ nệ xách hai bao tải vào lề đường. Một chút nữa cô đi nhờ xe về nhà để kịp đón Tết. Còn khoảng 100 cây số nữa là về đến nhà. Phóng ngắm những chiếc xe khách lèn chặt người y ạch trên đường và tỏa khói mù mịt. Xen vào đó là những chiếc xe tải chở lợn, chở đủ mọi thứ về thủ đô. Đoạn đường về nhà càng gần, không khí Tết lại càng rõ nét bởi hai bên đường người ta đã bắt đầu bày bán đủ thứ. Chưa kể đã nghe tiếng pháo nổ đi đẹt khắp nơi. Do xe tải rẽ vào kho hàng ở ngay Văn Điển cho nên Phóng bắt xe về làng Mai Động. Tuy nhiên do tiếc tiền, anh vác bao tải lặng lẽ cứ thế mà đi. Mỗi một đoạn có xe đi ngang qua, anh lại nhòm nhòm. Cuối cùng cũng may là có xe bò đi qua thì Phóng xin đi nhờ xe bò để về đến đoạn đuôi cá. Ngồi trên xe nhớ lại lời hứa với vợ, Phóng thoáng buồn vì không thực hiện được do lúc lên đường là ngày 27 tháng 8. Bây giờ đã là ngày mùng 8 tháng 2, tức là ngày 26 tháng Chạp. Anh đã xa nhà đúng nửa năm. Hôm trước trong lúc đợi xe về Hà Nội ở Vinh, bất ngờ có ông cụ đến gần nhìn Phóng rồi phán: năm Quý Hợi anh sẽ có quý tử. Như vậy là Lâm Hạ Chi Chư, tức là con lợn ở trong rừng, vốn chẳng tin vào mấy trò bói toán quàng xiên, thế nhưng lúc đó Phóng vẫn bật cười thành tiếng, bởi vì anh sinh năm 1950, tuổi Canh Dần, cho nên hiện lại thành hổ sống ở trên núi. Lẽ nào thằng con trai nếu có sinh năm Hợi ở thành phố thì cũng lại là lợn ở trong rừng là thế nào? Từ đôi cá còn một quãng nữa, trung thành với việc đi bộ gặp xe đi nhờ, Phóng rẽ vào con đường nhỏ dẫn sang bên phố Trương Định, rồi cứ thế lững thững quốc bộ ở trên vỉa hè. Sống nửa năm chỉ nhìn thấy mây và núi rừng, được dịp về thành phố lại là đúng cuối năm, anh nhanh chóng hòa vào không khí ngày Tết. So với ngày thường thì những ngày giáp Tết mọi thứ đều xoay quanh việc đón Tết, nơi nào cũng đông người xếp hàng mua lương thực thực phẩm. Đi qua chỗ những máy nước công cộng vẫn thấy cái cảnh xếp hàng dài lấy nước, bên cạnh là những người đang rửa lá rong. Có lẽ chỉ cần thêm cành đào là Tết đã vào đến tận cửa. Đi ngang qua xí nghiệp bánh kẹo Hải Hà ở ngay đầu phố Trương Định, Phóng bất ngờ gặp người hàng xóm đạp xe xích lô đi chở nước mắm giao cho mấy cửa hàng gần đó, cho nên xin đi nhờ về nhà. Không bận tâm đến con xe hoen dỉ do nước mắm, Phóng ngồi trên xe nói chuyện rôm rả cho đến khi xe rẽ vào đến tận cổng làng. Đứng tần ngần trước ngôi nhà khóa cửa vì vợ chưa đi làm về, Phóng thở dài bởi vì hiểu nỗi cơ cực của vợ khi nhà thiếu vắng bàn tay người đàn ông. Không cần so sánh đâu xa, nhìn sang nhà của hai người anh trai là rõ. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, thế nhưng ngày Tết họ quét lại vôi ve và sơn cửa sổ lẫn cửa đi, khiến cho ngôi nhà có diện mạo tươi tắn hơn hẳn. Không có thời gian để buồn phiền, Phóng lấy chìa khóa giấu ở dưới đáy ba lô ra mở cửa, rồi bắt tay vào quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Dù trải qua một chuyến đi vất vả, tuy vậy nhìn chum nước đã gần cạn, anh xách đôi thùng ra xếp hàng. Việc cơm nước sẽ đơn giản do đã có sẵn thực phẩm, là món đặc sản vùng cao. So với cái lạnh ở nơi miền biên viễn thì cái rét ngọt của Hà Nội những ngày cuối năm cũng chẳng thấm tháp gì. Phóng muốn đổ đầy chum nước và có mâm cơm nóng, canh dẻo để đợi vợ về. Dù anh biết rằng là cuối năm, mọi người đều tham công tiếc việc nhằm kiếm thêm vài đồng để lo cho cái Tết. Bình thường ở xóm lao động, một tuần mất điện vài buổi, hoặc nhiều khi một buổi tối có khi mất điện lại đến vài lần. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp, điện có liên tục từ 18 giờ tối đến tận 5 giờ sáng ngày hôm sau. Khi Lan đạp xe về đến cửa, nhìn thấy đèn trong nhà sáng choang, cô biết là chồng mình đã về đón Tết. Đúng như cô mong đợi bấy lâu, ngồi trước mâm cơm có bát canh rau cải nấu cùng với thịt bò, đĩa thịt lợn gác bếp được chế biến khéo, nhìn nó tươm hơn hẳn mọi ngày. Điều khiến cho Lan vui mừng là bởi ngoài thịt bò thịt lợn gác bếp, chồng cô còn mang về hai con gà phơi xương cùng với măng khô và miến. Những đặc sản của núi rừng không phải là ở đâu cũng có. Chưa kể đến chai mật ong là món quà của ông trưởng bản Vi Văn Sậm. Biết chồng vừa trải qua một chuyến đi dài và mỏi mệt, Lan cũng không muốn cằn nhằn như mọi khi. Cô vui vẻ thông báo: bố vừa nhắc đến món gà phơi xương hôm qua, em có nói ở trên đó băng giá, cho nên nhất định anh sẽ mang gà về. Ai ngờ đúng thật. Dù chỉ có hai vợ chồng, nhưng với số đặc sản miền núi do chồng mang về, Lan nhẩm tính biếu bố mẹ bên nhà mỗi thứ một chút, đổi lại cô được ông bà cho cặp bánh chưng về ăn Tết. Vẫn giống như mọi năm, sáng mùng 1 hai vợ chồng đèo nhau về nhà bố mẹ cô chúc Tết và ăn bữa cơm tân niên. Buổi chiều hai vợ chồng đi chúc Tết họ hàng, đặc biệt là những nhà có bậc cao lão. Chiều tối, lúc mọi người quay quần ở bên mâm cơm, vợ chồng Lan sang chúc Tết nhà hai người anh chồng và mừng tuổi cho lũ trẻ con. Ngày Tết vui là như vậy, nhưng đó là quãng thời gian Lan thấy chạnh lòng, bởi hễ đến nhà nào chúc Tết, cô thường nhận được câu chúc về việc sinh em bé. Hồi mới về làm dâu, Lan còn thật thà cho biết là hai vợ chồng kế hoạch. Tuy thế nhận thấy mọi người tỏ vẻ không tin, dần dần cô chán, chẳng buồn thanh minh làm gì. Năm ngoái, người chị dâu trưởng cạnh nhà còn nói bóng nói gió xa xôi. Ý của chị ta là con cái là lộc của trời. Như vậy, hóa ra là vợ chồng cô chẳng có lộc bởi do ăn ở. Buổi tối, lúc buôn màn vào giường đi ngủ, Lan bất ngờ khi được ông chồng lòng vào tay cái nhẫn hai chỉ vàng, rồi kể lại chuyện bán mấy vách gỗ. Nghèo quá lâu, do vậy hai chỉ vàng có được vào những ngày cuối năm, nó giống như là cánh én báo mùa xuân đến sớm vậy. Lan nói nhỏ để chồng biết việc mình đã tháo vòng từ tháng trước. Như vậy dù giàu hay nghèo thì cô sẽ quyết sinh con trong năm tới, bởi theo quan niệm của nhiều người, sinh năm Hợi sẽ nhàn hơn những con giáp khác. Ôm vợ vào lòng sau nửa năm xa cách, Phóng bất chợt nhớ đến câu ông thầy bói dạo đã phán. Anh bật cười bởi vì như thế thì hóa ra là ông thầy bói ông nói đúng. Con anh nếu như năm nay có, nó sẽ là Lâm Hạ Chi chứ, là con lợn ở trong rừng. Điều đó có thể thành hiện thực. Tạm quên đi những khó khăn chồng chất do việc về xuôi còn chắc trở tít mờ, Phóng cùng vợ quấn lấy nhau để tìm kiếm một mầm sống. Xóm lao động là cách gọi chung của tổ dân phố 15 trong con ngách nhỏ gần đình làng. Nơi đây đi thông ra ngõ phố 24254 Minh Khai thuộc quận Hai Bà Trưng. Ngày trước khi còn là học sinh phổ thông, làng Mai Động và khu nhà nơi Lan ở thuộc huyện Thanh Trì. Năm ngoái được chính quyền cho nhập về quận Hai Bà Trưng, còn làng thì được lên thành phường. Lấy chồng cùng làng tiện đủ đường. Mặc dù không giống câu ca, có phúc gả con chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Tuy nhiên khi chồng đi vắng, Lan thường ghé nhà bố mẹ đẻ ăn tối, sau đó mới về. Như vậy cô đỡ phải cơm niêu nước lọ một mình. Vẫn biết do hoàn cảnh công việc, dù như vậy quanh năm vỏ võ khiến cô chạnh lòng. Người ta nói cái tuổi nó đuổi cái xuân. Hôm trước Lan đã quyết định tháo vòng bởi vì cô muốn có đứa con cho vui cửa vui nhà. Dù thấy chồng quanh năm công tác xa nhà cho nên việc chăm con nhỏ sẽ vất vả, nhưng cô được mẹ mình động viên phải biết chấp nhận gian khó, bởi có nuôi con mới khiến cho tình vợ chồng gắn kết. Người đàn ông đi xa sẽ luôn hướng về vợ con, nếu không đến lúc dễ rồi đường ai đến đi. Thấy ngoài trời vẫn còn tối như mực do có đợt không khí lạnh tăng cường, Lan quyết định sẽ nấu một nồi thịt đông ăn 3 ngày Tết. Biết chồng vẫn ngủ say do mệt mỏi vì chuyến đi dài và dốc sức quan hệ sau nửa năm trời xa cách, Lan nhẹ nhàng mặc quần áo ra quầy bán thực phẩm xếp hàng sớm. Giống như mọi năm, nhà không gói bánh chưng cho nên cô tiết kiệm được khoản xếp hàng để mua lá rong, đỗ xanh, rong và gạo nếp. Với số thịt dồn mấy tháng không phải làm nhân bánh, Lan tính nhẩm cũng đủ để nấu một nồi thịt đông ra hồn, là món cả hai vợ chồng cô đều thích. Còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Bước ra khỏi nhà lúc từng cơn gió thổi khiến cô thoáng rùng mình, nhưng Lan chắc mẩm. Nhiều nhà có khi đã xếp hàng trước đó cả tuần, do vậy đi vào giờ này khéo mình là người đầu tiên chứ chả chừng. Dù những ngày trước Tết hầu như ai cũng đâm sấp bổ ngửa lo toan, tuy vậy khi thành phố rộn ràng tiếng pháo, mọi mệt nhọc trong lòng như tan biến. Mọi người hướng về năm mới trong niềm hy vọng tràn trề. Khi nhìn thấy quầy bán thực phẩm ở trước mặt, Lan thoáng ngỡ ngàng, bởi dưới ánh đèn đường vàng vọt đã có một hàng dài kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Mặc dù những ngày cận Tết quầy thực phẩm sẽ mở bán sớm hơn thường lệ, tuy vậy mấy cô mậu dịch viên với khuôn mặt luôn cau có chẳng vội gì. Họ kéo cửa quát mắng mọi người vài câu, rồi vừa phân loại thịt vừa nói chuyện rôm rả. Đúng 7:30, những người xếp hàng từ lúc 3 giờ sáng bắt đầu được mua lạng thịt đầu tiên. không có cảnh chen lấn xô đẩy như nhiều nơi khác. Chẳng mấy chốc Lan đã giáp mặt với người mậu dịch viên to béo, với giọng nói nhát gừng. Có kinh nghiệm từ những năm tháng đi xếp hàng, cho nên Lan hiểu, mặc cho bà con yêu cầu mua thịt về gói bánh chưng hay mua mấy lạng thịt mỡ. Mấy cô mậu dịch viên thái và ném miếng thịt lên bàn cân, cắt ô phiếu chẳng buồn đáp lời. Vào thời buổi, mậu dịch viên là nghề mơ ước, do vậy hiếm khi thấy họ nở nụ cười. Nhưng Lan biết, những con người hách dịch này luôn được các bà mẹ chồng tương lai săn đón. Mua hết những tô ô tem phiếu của mình, gạo vừa đong luôn một lần, và túi mua hàng Tết ngày hôm trước. Lan bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô chỉ còn xếp hàng mua mấy lít dầu hỏa, coi như là cô sắm xong mọi thứ. Do chưa được nghỉ Tết, Lan tranh thủ về nhà chế biến nồi thịt đông rồi đi làm. Ngày hôm nay cô đã xin đến muộn một buổi, cho nên cũng chẳng lo bị nhắc nhở, vì học dở cấp 3 rồi đi làm công nhân từ sớm. Thế nhưng khi lấy chồng, Lan đã ở nhà mất 3 năm để phụ mẹ chồng nghề đầu phủ. Lúc mẹ chồng mất đi, cô không mặn mà theo nghề làm đậu vì quá vất vả. Cuối cùng nhờ bà dì xin hộ, Lan được nhận vào hợp tác xã Tiến Bộ ở ngay trên phố Trương Định. Đây là nơi chuyên may đồ bảo hộ lao động cho các xí nghiệp. Nghề thợ may không quá vất vả lại có việc đều. Tuy thế, ngồi nhiều một chỗ khiến cho mọi người hoa mắt chóng mặt vào cuối ngày. Ngồi trước máy may, Lan thấy lão Bích đã cắt xong từng mảnh áo, khi áp tấm khuôn bìa bằng các tông vào tấm vải. Sau đó lão chia về các tổ để máy ráp lại. May quần áo theo dây chuyền, mỗi người chỉ lo hoàn thành phần việc của mình. Chỉ cần một người chậm sẽ kéo theo cả hàng dồn ở phía trước, chậm đến cả hàng sau. Vì thế sự phối hợp nhịp nhàng quyết định năng suất. Nghề thợ may được lão Bích là thợ lâu năm tổng kết bằng một câu: gù lưng thâm đít lại hay ghẻ ruồi. Hồi đầu, mỗi một lần khi nghe lão Bích nói như vậy, Lan cùng với mấy cô thợ may chỉ biết đỏ mặt rồi cười khinh khích với nhau. Tuy nhiên sau này khi đã dặn chuyện, hệ lão Bích chuẩn bị nhắc đến câu đó, Lan thường chặn ngay khi nhắc cho lão biết đàn ông ở hợp tác xã may Tiến Bộ đều thuộc dạng chân tay que tăm, đầu gối củ lạc. Dù bốp chát là như vậy, nhưng mọi người trong hợp tác xã đều thông cảm với hoàn cảnh của lão Bích. Không ai dám nói ra sợ lão buồn. Lan nghe kể sau ngày ký Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973, lão Bích lúc đó đang là bệnh binh, nằm ở trại an dưỡng, đã được phục viên, không cùng với đồng đội tiến về Sài Gòn vào năm 1975. Ra khỏi cuộc chiến tranh với đủ huân huy chương đeo trước ngực, lão nhanh chóng lấy vợ theo sự mai mối của họ hàng. Dù chưa từng gặp mặt vợ của lão Bích, nhưng Lan nghe nói đó là một người phụ nữ xinh đẹp và tảo tần. Vợ lão Bích bán hàng ở ngay chợ Mơ, cho nên cuối ngày, từ hợp tác xã Tiến Bộ đến phố Trương Định, lão Bích hay ghé qua đón vợ, rồi chở nhau trên con xe đạp cà tàng về nhà ở ngay bên đê Tô Hoàng. Cuộc sống như vậy không giàu nhưng chẳng nghèo. Hai vợ chồng lão Bích sẽ coi như là êm đềm nếu như không có cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Do vợ lão Bích vốn là người Hoa, không biết nghe ai tỉ tê đã dắt thằng con trai duy nhất vừa tròn 4 tuổi đi biệt tăm biệt tích. Có người nói vợ lão đã qua biên giới để về cố quốc. Có người lại khẳng định là vợ lão đã qua Lào rồi đi nước thứ ba từ lâu. Tin tức dù đúng dù sai, lão Bích trở thành người sống cô độc trong căn nhà cấp 4 sập sệ. Bước sang tuổi 46, nhìn lão đã già hơn cả ông chủ nhiệm hợp tác xã gần 60. Đang tất bật may nốt đơn hàng cuối ngày để ngày mai cả xưởng sẽ tổng vệ sinh, niêm phong bao hàng, rồi sau đó sẽ lĩnh tiền thưởng Tết. Tuy vậy, Lan vẫn cảm nhận được ánh mắt của lão Bích nhìn cô, không ngẩng lên làm gì. Lan đã biết lão đó đang cô đơn đến cùng cực, vì thế cũng đáng thương. Vừa may Lan vừa nhớ lại thời gian chồng vắng nhà biển biệt, cô thấy trống trải, cho nên sự buồn bã hiện ra trên khuôn mặt và trong cả ánh mắt. Lão Bích cũng đang cô đơn, cho nên nhận ra ngay người cùng cảnh ngộ. Không biết là do vô tình hay hữu ý, nhiều lần ngồi ăn cơm trưa cùng với tổ may, lão hay kể chuyện bao kẻ dưới xuôi bị người dân tộc Chài đã không quay về cùng vợ con. Ở dưới này người ta gọi là bị ăn bùa mê thuốc lú. Câu chuyện nửa hư nửa thực của lão khiến cho nhiều lúc Lan hoang mang. Tuy vậy cô vẫn tin vào người mình yêu và đã chọn làm chồng. Có lẽ nhận thấy vụ bùa bả không ăn thua, lão Bích quay sang kể về những hậu quả đáng sợ với người hay sống ở vùng rừng thiêng nước độc, các cụ hay gọi là Lam Sơn Chướng Khí. Câu chuyện nhằm giúp cho mọi người ăn chơi vui vẻ rồi nghỉ ngơi trước khi vào làm việc tiếp. Nhưng Lan biết lão hướng đến cô bằng cách mưa dầm thấm lâu. Không ngốc đến mức không nhận ra thâm ý, cô hiểu lão Bích vốn xuất thân là người lính, cho nên lão đang thực hiện chiến thuật đánh đồn có địch. Phụ nữ vốn mong manh và chồng chành trong những thời khắc quan trọng. Giá kể chồng cô cứ đi biệt tích vài năm, có lẽ sự thể sẽ xoay chuyển rất khó lường. Không thay lòng đổi ý trong thời gian chồng ở trên vùng cao cùng với đồng bào dân tộc hẻo lánh, do vậy Lan mừng rỡ khi chồng quay về đúng lúc mình cần, không muốn lão Bích tốn công vô ích. Trong buổi trưa ngồi ăn cùng nhau, bữa cuối cùng của năm, bởi vì ngày mai chỉ làm có nửa ngày, Lan giả vờ như buột miệng khoe rằng là chồng mình đã về cùng với món gà phơi xương làm quà biếu bố vợ. Có lẽ câu chuyện của Lan nó giống như là cơn mưa rào trút xuống để cho lão Bích bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Suốt buổi chiều ngày hôm đó, cô thấy lão tập trung làm việc, không cười đùa, nói thêm một câu nào cả. Lan thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hiện giờ cô đang mong bước sang năm mới sẽ có nhiều sự thay đổi thuận lợi và may mắn hơn. Đạp xe từ hợp tác xã về nhà không quá 2 cây số, Lan cũng không vội vàng. Dù có nhiều người bán hoa và cành đào dọc đường, nhưng cô chưa mua, bởi nếu cắm hoa sớm, dù trời lạnh nhưng sang đến ngày mùng 1 là hoa đã héo tàn. Suốt gần nửa năm thui thủi một mình, trong đầu cô nay đã tính toán mọi thứ đâu ra đấy cả. Trưa mai lĩnh tiền lương, tiền thưởng và quà Tết xong, buổi chiều cô bắt chồng chở mình đi lên chợ hoa Hàng Lược ngắm thiên hạ sắm Tết. Không phải tất bật làm cơm cúng giao thừa, cô tranh thủ còn son rỗi sẽ hòa mình vào không khí Tết cho bỏ công chờ đợi. Ngộ nhỡ sau này có con nhỏ, lúc đó không khéo ngồi chết dí một chỗ đâm lại buồn. Việc cô cùng chồng hoãn sinh con là có nguyên do. Chẳng ai muốn mang tiếng là cau điếc khi tuổi còn trẻ. Ngày đó trước khi cưới một tuần, trong lúc đạp xe xuống làng Lĩnh Nam mời cưới, chồng cô chẳng may bị con chó nghi là dại cắn, cho nên phải qua phố Yác Xanh tiêm phòng mấy mũi. Bằng kinh nghiệm của người có tuổi, chính mẹ chồng cô hồi còn sống đã yêu cầu hai người hoãn sinh con. Bà sợ đứa cháu nội sinh ra sẽ bị ảnh hưởng của mấy liều thuốc tiêm phòng dại. Sau này dù được mẹ chồng nhắc, Lan cũng chưa vội sinh, bởi cô sợ cảnh vượt cạn một mình trong lúc chồng còn ở tận mãi dãy Trường Sơn xa thẳm. Nghe nhiều người nói đứa trẻ sinh năm Hợi sẽ có cuộc sống an nhàn, dù chẳng tin vào bói toán nhưng Lan vẫn quyết định tháo vòng để thuận theo tự nhiên. Cô không tin mình chẳng nhận được lộc rời ban như lời đã mỉa mai của bà chị dâu trưởng. Xe vừa rẽ vào ngõ, Lan ngạc nhiên khi thấy mặt tiền ngôi nhà cấp 4 đã được quét vôi màu xanh da trời khá đẹp. Có lẽ ngôi nhà không buồn cho nên chồng cô đã sơn luôn cả cửa sổ lẫn cửa đi màu xanh nước biển. Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Trong tiết trời mưa phùn gió bấc, Lan không chắc là mọi thứ nhanh khô. Tuy vậy cô vui vì nhà mình bây giờ cũng chẳng kém ai trong cái xóm lao động nhỏ. Bữa cơm tối khi vẫn còn mùi sơn cửa sực nức, nhưng hai vợ chồng đều vui vì cảm thấy ngôi nhà như có luồng sinh khí mới vậy. Dù chưa đi chợ hoa Hàng Lược, tuy vậy Lan đã thấy ở góc nhà có chiếc lọ lục bình được chồng rửa sạch cho nước vào sẵn. Có lẽ chỉ cần chờ những bông hoa cắm vào đó là Tết đã vào đến tận trong nhà. Ngắm thành quả một ngày lao động của chồng, Lan cười tủm tỉm, bởi vì không biết đêm nay liệu anh có còn đủ sức để trèo đèo lội suối, hay là hụt hơi chấp nhận buông xuôi theo dòng nước lũ. Dành cả buổi chiều đi ngắm chợ hoa Hàng Lược, lúc quay về trên tay của Lan đã có cành đào bích do người chồng đào ở Nhật Tân vừa cắt chuyển đến. Như mọi người vẫn hay nói, hễ thấy đào là thấy Tết. Lan ngắm cành đào được cắm trong cái lọ lục bình để ở ngay giữa bàn uống nước với cảm giác lâng lâng. Chưa đến lúc phải bày bánh mứt kẹo, cho nên mọi thứ phải để ở trên nóc tủ, kể cả bánh pháo mua kèm gói hàng Tết. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng vào đêm 30. Dù là xóm lao động, tiếng pháo vẫn thỉnh thoảng vang lên. Nhiều nhà chẳng chờ đợi nổi đêm giao thừa. Chưa kể Tết còn là dịp con gà tức nhau tiếng gáy. Cùng cảnh nghèo với nhau, nhưng hễ nhà ông Tâm ở đầu xóm đốt pháo, dù ít hay nhiều, y như rằng là nhà ông Chuẩn ở giữa ngõ liền có tiếng pháo đáp trả. Như vậy là hai nhà sẽ ganh nhau từ ngày 26 cho đến tận ngày mùng 4 Tết. Vào ngày mùng 4 sẽ diễn ra hội làng. Khi đó các đồ vật từ khắp mọi nơi sẽ đổ về tranh tài, khiến cho dân ở đây nó đông vui như là chảy hội. Đồ ăn thức uống đã đầy đủ. Lan chuẩn bị sẵn hai bộ quần áo mới tinh của vợ chồng để là lượt diện Tết. Ngày thường ăn mặc thế nào thôi thì cũng xong, thế nhưng ba ngày Tết thì tuyệt không thể nào úi sồi được. Dù chẳng có bàn là, nhưng làm thợ may, vì thế Lan có cách riêng của mình. Cô đun nước sôi đổ vào chiếc cặp lồng bằng nhôm, dưới sức nóng của cặp lồng nước sôi. Cô khiến quần áo của chồng được phẳng phiu, trông khác hẳn. Chiều ngày 30 ngồi uống rượu cùng bố vợ, Phóng chỉ vào đĩa thịt lợn ba chỉ gác bếp, giới thiệu. Đây là loại lợn đen ăn măng, ăn củ giấy, khiến cho thịt thơm và ngọt. Đặc sản này chỉ có ở trên vùng cao, còn dưới xuôi e rằng là khó kiếm. Ông Thản, bố vợ Phóng, vốn là bảo vệ của nhà máy bánh kẹo Hải Hà. Tuy vậy do thẳng tính, ông đã bị về hưu non, dù rằng khi đó ông mới có 54 tuổi. Đồng lương ít ỏi vốn chẳng đủ sống. Do vậy hàng ngày ông làm ở một xưởng cơ khí, chuyên gia công phụ tùng xe đạp. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình ông cũng không đến nỗi nào. Chỉ tay vào con gái, ông Thản nói với người con rể. Giá như ngày trước, vợ anh nghe lời tôi, bày mẹt đậu phụ bán ngay ở chợ Mơ, khéo lại tươm, làm xã viên còng lưng, lồi mắt, còn thu nhập lại chả đáng là bao. Phóng rót rượu cho bố vợ, rồi nói đỡ cho vợ. Việc phơi mặt bán hàng ở chợ không phải là ai cũng làm được. Dù sao hiện nay vợ chồng có công ăn việc làm ổn định. Chưa giàu, thế nhưng cuộc sống cũng ổn định hơn nhiều nhà phải đi đong gạo giá cao. Là người trải sự đời, ông Thản nhắc con rể nhịn, chớ có bỏ việc nhà nước quay về Hà Nội. Chỉ riêng cái việc không có hộ khẩu hay phải đi đong gạo giá cao là đủ mệt. Chiều cuối năm trong bữa cơm tất niên, mọi vất vả của năm cũ đều bị gạt qua một bên. Những hiềm khích với hàng xóm đều được chín bỏ làm 10. Ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, dù có con dâu lẫn con rể, đối với ông Thản như vậy, thế là đủ. Mọi tranh đấu vì danh lợi ở cái tuổi của ông đều đã trải qua và thấm hiểu. Lúc chuẩn bị về nhà đón giao thừa, Phóng bất ngờ thấy người anh vợ bấm tay ra hiệu ra ngoài hút thuốc cho đỡ khói. Dù anh vợ và em rể chả mấy khi nói chuyện, tuy thế Phóng vẫn lặng lẽ bước ra để trao đổi. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh vợ của Phóng bất ngờ đề nghị. Này, chú vào bản của người dân tộc mua cho anh ít cơm đen. Chắc là giáo viên như chú về xuôi lúc ấy chẳng ai để ý hả? Buôn hàng có cấm, dễ vào hòa lò như chơi, em chả dám đâu. Mặc kệ người anh vợ thuyết phục, Phóng kiên quyết từ chối. Bởi vì biết rõ tác hại của thuốc phiện. Chẳng riêng gì vùng cao đâu, ở ngay làng Mai Động vẫn có những người dính vào ả phù dung. Không bắt được tận tay dây tận chán, nhưng khi mọi người đã xì xầm bàn tán, hiếm khi họ đổ oan cho ai. Trên đường về nhà, Phóng xách cặp bánh chưng để thắp hương. Đêm nay và sáng mùng 1, do lấy vợ cùng làng, vì thế việc đi Tết bố vợ đơn giản và gọn nhẹ. Chưa kể hai vợ chồng còn tình cảm khoác tay nhau đi bộ khi năm mới đã cận kề. Người ta vốn kiêng nói về những điều không tốt khi bước vào năm mới. Do vậy, Lan dặn chồng tuyệt đối không cho anh trai cô vay tiền. Dù biết dặn như thế hơi thừa, bởi vì cô đã giữ hết tiền để lo cân đối mừng tuổi cho lũ cháu hai đằng nội ngoại. Thấy chồng cô có vẻ ngơ ngác, Lan dỉ tai chồng nói nhỏ: "Em bảo này, ngay từ đầu tháng đã thấy anh Thịnh anh bảo là mất xe đạp đấy. Nhưng em nghi là có khi lão bán rồi phao lên như vậy để nã tiền của mẹ đấy." "Bác Thịnh làm gì mà đến mức cần tiền như thế? Hay lại dính vào cờ bạc?" Dù quý chồng nhưng Lan cũng chẳng dám vạch áo cho người xem lưng. Tằng Lờ như không nghe thấy câu hỏi, bởi vì tiếng pháo đã bắt đầu nổ râm ran. Cô khoác tay chồng quay về khi Tết đến xuân về. Thành lệ bất thành văn, năm nào Phóng cũng là người đi ra đầu xóm rồi quay vào sông nhà. Trong lúc đó Lan sẽ chuẩn bị món chè kho để hai vợ chồng đón năm mới. Không ham lên chùa đi lễ như các cụ, khi đốt xong bánh pháo, Lan cùng chồng sẽ tắt đèn đi ngủ. Riêng về khoản chẳng tin bói toán mê tín dị đoan và mấy cái điều kiêng kỵ. Do vậy việc xơi đĩa chè kho vừa lúc vợ chồng cô sẽ khai xuân nhằm kiếm quý tử sinh năm Hợi. Lúc tiếng pháo xa gần đã ngớt, thấy vợ nhấm nháy lên giường là Phóng hiểu. Dù sao thì ngày mai là mùng 1, có thể ngủ đậy mắt, không lo dậy sớm xếp hàng lấy nước. Nhớ đến lời lão thầy bói ở trong Vinh hôm trước nói, Phóng cười cười nhắc khéo vợ: "Muốn con Lâm Hại chi chứ, tức là con lợn ở trong rừng, vợ chồng mình phải chui vào màn trước đã." Nào, dù giữa trưa có nắng và gió, tuy nhiên cánh rừng già với khung cảnh huyền bí và âm u bởi các tán cây rậm rạp khiến cho những tia nắng không rọi qua được. Nếu đi sâu vào trong rừng, việc không rõ ngày hoặc đêm có thể xảy ra. Trên con đường mòn vừa một bước chân người, có bốn người lặng lẽ hướng về phía đỉnh núi. Nhìn trang phục có thể nhận rõ đây là những trai bản người Mông. Chỉ có điều họ không mang súng kíp, cho nên chắc đây không phải là một chuyến đi săn. Dọc đường đi gặp phải cành cây khẳng khiu có rêu xanh mốc bám như vô tình chắn ngang. Bằng kinh nghiệm của người sinh ra ở vùng đồng rừng, kẻ đi trước dẫn đường là Giàng A Dành liền đưa con dao quắm phạt ngang cành cây khô khiến cho máu tươi phụt ra thành tia. Mấy kẻ đi phía sau thoáng dùng mình, hóa ra cành cây khô đó là con rắn tràm quạp, một loài rắn thuộc hàng độc nhất trong các loài rắn độc sống ở trong rừng. Loài rắn này có màu như cành cây khô, cho nên dân đi rừng hay gọi là khô mộc xà. Nhưng có những con biến đổi như con vừa rồi rất khó phát hiện. Không như những loài rắn khác, khi cắn con mồi xong nó sẽ trườn đi nơi khác. Loài khô mộc xà cắn xong vẫn nằm im một chỗ, ai không có kinh nghiệm sẽ bị nó cắn ngay khi vừa đến trợ giúp nạn nhân. Trên đường lên đỉnh Pu Sai Lai Leng, bốn người băng qua những vạt rừng có trồng cây tam thất, xen lẫn cây thuốc phiện của đồng bào người Mông. Càng đi lên cao sẽ có thêm những loài cây quý hiếm, trong đó phải kể đến cây sâm Pu Sai Lai Leng. Đoàn người bước đi không vội vã, bởi mục đích đâu phải là đi ngắm cảnh trên đỉnh núi mờ sương. Hôm nay họ còn việc quan trọng hơn phải làm. Dừng chân trước gốc cây cổ thụ, nơi đã từng in dấu bậc tu hành ở dưới xuôi lên đây, nhằm xa rời trốn trần tục. Dấu ấn rõ nét chính là trên bệ thờ được xếp bằng những viên đá, có bức tượng sư ngồi theo thế liên hoa tọa, hay còn gọi là ngồi kiết già. Theo nhiều người kể lại, đó là tượng của thiền sư Viên Chánh, được hoàn thiện sau khi ngài viên tịch ít lâu. Thời gian ngài ở trên núi thiền và tìm sự giác ngộ là 20 năm có lẽ. Pho tượng được đục bằng đá trắng, nhưng theo thời gian đã chuyển màu rêu mốc. Điều đặc biệt ở chỗ, ngay phía sau bức tượng thiền sư Viên Chánh là một am nhỏ nơi ngài từng tu hành. Còn bảo tháp đựng di cốt của thiền sư được dựng ở phía có những cây cổ thụ đằng xa. Mặc dù là người vùng này, thế nhưng bà con dân tộc không rõ ai là người tặc tượng, hỏa táng rồi xây bảo tháp cho thiền sư Viên Chánh. Đó coi như là một bí ẩn chưa có lời giải, bởi ngài không có đệ tử chân truyền. Lúc trời về chiều, dưới ánh nắng mờ nhạt kèm sương mù, bốn kẻ lữ khách vẫn lầm lũi bước đi, mặc cho cái lạnh đã bắt đầu tê tái, kèm theo những cơn gió rít mang hơi sương thổi tới. Là kẻ dẫn đầu đoàn người, Giàng A Dành cầm con dao quắm, bước đi thoăn thoắt mà chẳng cần nhìn con đường mòn hiểm trở. Bởi ở nơi đây y đã thuộc từng thân cây, từng ngọn cỏ. Khi gần lên đến đỉnh Pusai Lai Leng, y ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ chân ngay điện thờ bà chúa rừng, theo cách gọi của người dân tộc. Còn nếu như mà đám người kinh có qua đây, thì họ sẽ gọi ấy là bà chúa thượng ngàn. Đây là ngôi điện do những kẻ buôn lậu dựng lên ở nơi thâm sơn cùng cốc. Dù nơi thờ tự này quanh năm mây mù bao phủ, chẳng có người nào ghé thăm cả. Gọi là điện thờ, nhưng ở trên này xây thì kiếm đâu ra gạch mà xây. Những kẻ được coi là con nhang đệ tử đã lựa chọn một hốc đá, họ khoét thêm để cho vừa, rồi đặt bức tượng mang từ dưới xuôi lên. Khoảng trống trước mặt đủ để cho hai người ngồi khấn vái, kêu cầu. Chẳng cần biết những vị thánh ở dưới xuôi linh thiêng như nào, Giàng A Dành ngáp sái quay hàm, bởi đã đến cữ, y phải bắn vài bi thuốc phiện. Khi dọi đèn pin ngắm tượng bà chúa rừng được đặt sau một cái bát hương, nhưng lâu ngày không người nhang khói. Tất cả chỉ là mùi rêu phong ẩm mốc. Vốn ở các đền các phủ, bà chúa thượng ngàn được thờ cúng trang nghiêm. Tuy vậy, nơi đây ẩm ướt khiến cho bức tượng bong chóc, không còn dáng vẻ uy nghi của bà chúa cai quản 81 cửa rừng và các miền núi non hang động. Từ đây lên đến đỉnh núi thiêng còn nhiều sự lạ, bởi qua nơi ở bà chúa rừng sẽ đi đến một ngôi mộ cổ bằng đá. Dân ở dưới bản quen gọi đây là mạ quan, còn người nằm dưới mộ là quan lang, quan châu, quan đạo hay là quan của triều đình thì cũng chẳng ai biết. Có một điều lạ rất khó lý giải. Bên cạnh ngôi mả quan có một cây khô với những cành khẳng khiu. Bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông, cái cây này không hề nhú nổi một chồi lá non, nhưng nó vẫn cứ bám rễ chắc khỏe và vươn cành, chứ không chết khô như là người ta lầm tưởng. Ở vị trí cao và lạnh như trên này, cây khô là một minh chứng cho sự khắc nghiệt của thời tiết. Tuy vậy, lúc ông mặt trời khuất nối, không rõ từ đâu, đàn quạ khoang bay về đậu trên cành cây khô, làm cho khung cảnh quanh ngôi mả quan nó thê lương và ma quái lắm. Do đã có hẹn từ trước, cho nên Giàng A Dành không đi tiếp lên đỉnh Pusai Lai Leng. Y ngồi xuống gốc cây kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, hai tên thuộc hạ canh chừng một kẻ bị trói giật cánh khuỷu từ lúc dưới bản lên đây. Nhằm đề phòng kẻ phạm tội lăn mình xuống dưới vực bỏ trốn, tự tay Giàng A Dành đi vòng quanh cổ kẻ đó một sợi dây thừng, trông cứ như kiểu là người ta buộc trâu. Hễ kẻ phạm tội manh động, y sẽ giằng mạnh sợi dây làm chủ được tình thế. Buổi chiều gió thổi nhiều hơn, còn sương mù làng bàng khiến cảnh vật chỉ cách đó có vài bước chân đã chẳng nhìn thấy gì. Lúc này không còn hy vọng thấy tia nắng cuối ngày do mây dày đặc. Nhằm cái lạnh bắt đầu tăng lên mấy cấp độ, gã người Mông vội vàng nhặt cành củi khô đốt lửa để sưởi ấm và nhìn mọi thứ xung quanh cho tỏ. Trong sương mù, có biết bao nhiêu là nguy hiểm có thể rình rập. Không ai dám chắc nơi đây lại sẽ không có hổ dữ lao ra, xé xác và ăn thịt những kẻ to gan. Lúc ngọn lửa bập bùng cháy, bất ngờ gã Sùng Chí Thầu xuất hiện như là một bóng ma. Vì gã đi từ trên đỉnh núi xuống mà không hề gây ra một tiếng động nào. Chưa cần hỏi han, gã thản nhiên bước tới chỗ mấy tên đàn em đang ngồi hơ lửa, sưởi ấm cho đỡ lạnh. Riêng kẻ bị trói được tống vào trong điện thờ bà chúa để chờ lệnh. Vốn là kẻ kiệm lời, Sùng Chí Thầu đợi cho mấy thằng đàn em phê pha trong làn khói thuốc phiện, hòa cùng với khói xương chán chê. Lúc đó, gã búng tay ra hiệu. Ngay lập tức, hai tên đàn em lôi kẻ bị trói từ trong hốc đá kiêm điện thờ ra ngoài. Ngắm kẻ to gan lớn mật, khiến mình suýt chết ở trong rừng năm ngoái, Sùng Chí Thầu lạnh lùng hỏi: "Mày là Keo Xăm Xây? Kẻ đã dùng súng găm một phát vào sườn tao, sau đó cùng với hai thằng nữa truy sát, có đúng không hả?" Tao chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của ông chủ Phong Tha Vong." Chỉ tay lên đỉnh núi mịt mù sương khói, Sùng Chí Thầu giải thích: "Từ chỗ có bức tượng bà chúa rừng ở bên trong hang tới đó, cách một đoạn có một kẻ bị giết và vùi thây vì đã dám chống lại mình trong việc làm ăn. Theo nhầm tính, càng lên cao sẽ càng nhiều kẻ bị vùi nắm xương tàn dưới lớp đất đá." Không bận tâm đến vẻ mặt kinh hãi của thằng người Lào, Sùng Chí Thầu nói rõ địa vị của những kẻ xấu số. Thông thường, kẻ nào có địa vị cao thì sẽ được chôn quanh ngôi mả quan, kẻ nào xứng danh là anh hùng nhất khoảnh sẽ được táng trên đỉnh núi thiêng. Liếc nhìn Keo Xăm Xây bằng con mắt khinh thường, Sùng Chí Thầu nhếch mép cười nói: "Mày thuộc dạng vô danh tiểu tốt, vì thế được vùi thây ở ngay gần pho tượng bà chúa rừng cũng là vinh dự rồi. Thằng Phong Tha Vong nếu bị tàu tóm được chắc sẽ táng quanh mả quan, vì không đủ tầm để chôn ở nơi đỉnh núi đâu." Đợi cho Keo Xăm Xây bắt đầu biết sợ, lúc này Sùng Chí Thầu ra điều kiện, nếu còn muốn sống để quay về bên Lào phải nhanh chóng khai ra chỗ giấu mấy bao tải thuốc phiện cùng với hòm gỗ mun đựng những đồng bạc hoa xòe của gã Phong Tha Vong, kẻ được lũ buôn Hàn Quốc cấm mệnh danh là con hổ mang chúa. Gã đó có cái nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh, đặc biệt là có xăm hình con rắn hổ mang phùng mang trận mắt choán gần hết ngực nhằm uy hiếp đối phương. Như một kẻ ma só, số tài sản của tên trùm bên Lào, không hiểu vì sao Sùng Chí Thầu lại biết được ở vùng này thuốc phiện vốn được nhiều nhà trồng ở trên núi và sâu trong những cánh rừng vắng người qua lại. Việc này nhằm tránh không để cho bộ đội biên phòng phát hiện. Tuy nhiên dù chẳng thiếu thuốc phiện, nhưng việc đi cướp tài sản của hổ mang chúa Phong Tha Vong đối với Sùng Chí Thầu đó là cách bồi thường cho những gì mà gã đã phải trải qua. Nhận được lời hứa không giết của Sùng Chí Thầu, biết nếu như mình mà không khai ra thì sẽ chẳng có ngày để trở về quê mẹ. Gã Keo Xăm Xây tiết lộ kho hàng của ông chủ được cất giấu ở ngay thị trấn Mường Khén, số lượng nhiều hay ít tùy từng thời điểm và nhu cầu ăn hàng ở các nơi. Khi kho hàng đã có đủ vài tạ cơm đen, từ đó hàng quốc cấm sẽ thẩm lậu về xuôi bởi một vài lái xe quá cảnh nằm trong đường dây. Keo Xăm Xây cho biết sở dĩ bao năm hoạt động nhưng chưa từng bị lộ, nguyên do là ông chủ Phong Tha Vong không ham rẻ mua thuốc phiện của người dân tộc quanh đây, cho nên mọi sự kín như bưng. Dù là kẻ một chữ bẻ đôi không biết, nhưng Sùng Chí Thầu có trí nhớ cực tốt, không cần sổ sách ghi chép, gã vẫn biết rõ nơi mình cần cướp hàng. Thậm chí trong những phi vụ giao dịch mua bán, gã đếm tiền không sai không lệch một xu, kể cả phải cộng trừ nhân chia cũng chẳng sai bao giờ. Do không cần sổ sách, bởi mọi con số đều nằm ở trong đầu, ngộ nhỡ bị công an tóm cổ, sẽ không có chứng cứ để buộc tội. Tuy nhiên Sùng Chí Thầu thầm thán phục gã Phong Tha Vong bởi cách gom hàng, sau đó chia cho các đầu mối xứng danh là hổ mang chúa. Vốn tính cẩn thận và đa nghi, Sùng Chí Thầu chưa vội tin ngay lời khai của tên người Lào. Gã vặn vẹo tra hỏi thêm vài lần cho đến khi chắc chắn là thằng này không nói dối. Lúc đó gã ra lệnh cho tên đàn em cởi trói cho Keo Xăm Xây, bẻ miếng lương khô đưa cho gã người Lào một nửa. Sùng Chí Thầu ăn một cách chậm rãi và suy tính đường đi nước bước tiếp theo. Bởi một khi xua lũ đàn em về Mường Khén cướp hàng, từ bên kia biên giới, bọn buôn ma túy người Lào chắc chắn là sẽ không để yên. Tháo chiếc bi đông vốn dành cho lính Mỹ từ thời chiến được mua lại, Sùng Chí Thầu mở nắp làm một ngụm rượu ngô cho ấm bụng. Sau đó trao cho tay giảng á dành uống và luân phiên đến hai thằng đàn em. Nhằm thể hiện sự hiếu khách của mình, Sùng Chí Thầu đưa bi đông cho gã người Lào uống vì ăn lương khô dễ nghẹn. Đã ăn và uống rượu xong, biết đã đến lúc phải xuống núi. Sùng Chí Thầu cầm chiếc đèn pin dọi về phía trước quan sát, cau mày ra chiều ngẫm nghĩ. Rồi bất ngờ nói với Teo Xăm Say một câu ngạn ngữ bằng tiếng Lào. Hèn sang khi già khỉ năm. Tức là thấy voi, đã ỉa thì đừng có ỉa theo. Đợi cho Sùng Chí Thầu đi khuất, Giàng Á Dành thản nhiên giải thích với Keo Xăm Say. Dù đại ca giữ lời hứa tha chết cho nên đại ca không ra tay, thế nhưng y thì không. Một mình cố sức chống trả, nhưng Keo Xăm Say đâu phải là đối thủ của ba gã người Mông, lại mang theo đầy đủ khí giới. Trận chiến kéo dài chưa đầy 5 phút, thằng người Lào gục ngã trong vũng máu bởi rát nhau nhát dao quắm dứt điểm của Giàng Á Dành. Con dao đó vừa lấy mạng con khô mộc xà lúc trước. Vậy là đúng như Sùng Chí Thầu đã nói, đoạn đường lên đỉnh núi quanh năm sương mờ bao phủ. Nay lại có thêm một kẻ vùi thây trong tiếng quạ kêu váng thê lương ở trên tầng trời. Màn sương khói mờ ảo cùng với sự âm u của núi rừng đã giúp cho tội ác của những kẻ giết người chẳng ghê tay không bị phát hiện. Ngồi trong ngôi nhà trình tường, ăn thịt uống rượu cùng với lũ đàn em, Sùng Chí Thầu vạch kế hoạch tiến về Mường Khén để cướp kho hàng của gã hổ mang chúa Phong Tha Vong, giải thích cho việc phải giết thằng người Lào dù nó đã thành khẩn khai báo. Sùng Chí Thầu thấy thằng đó như là một con trâu dính bệnh, nếu như không thịt sớm thì sẽ lây cho cả đàn. Chưa kể là đàn ông, nhưng thằng đó hót quá nhiều, ngộ nhỡ bị bên biên phòng bắt được, khi đó thằng người Lào sẽ còn hót hay hơn cả con chim khứu ở trong rừng. Đó là mối nguy hại cần phải loại bỏ. Ở miền bên viễn này, Sùng Chí Thầu chỉ huy đám đàn em người Mông buôn gỗ và buôn trâu từ Lào về. Tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc. Hiện nay ngoài gã còn có lão Vi Văn Sậm là lão trưởng bản người Thái, cách đây không xa cũng tạo dựng thành một thế lực. Do vậy Sùng Chí Thầu e ngại đến một ngày nào đó sẽ phải dùng dao và súng để nói chuyện với lão Vi Văn Sậm. Là kẻ nhìn xa trông rộng, Sùng Chí Thầu muốn kết giao với thầy giáo Phóng để cắm chân rết ngay sát nách của lão Vi Văn Sậm. Như vậy dù không xuất hiện nhưng gã vẫn có thể nắm được mọi thông tin cần thiết. Đường dây thẩm lậu hàng về xuôi không thiếu, nhưng kiếm một kẻ có học lại trọng chữ tín không dễ. Tuy thế nếu như có sự giúp sức của thầy giáo, gã lo gì mà không xưng vua một cõi. Bao năm buôn gỗ buôn trâu chẳng mấy khó khăn để Sùng Chí Thầu kéo quân về Mường Khén bằng xe tải chở hàng. Quanh vùng này cả vài chục cây số, đám lái xe tải chỉ cần thấy gã mở lời, mọi việc sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Dặn lũ đàn em không được xuất đầu lộ diện để tránh bị theo dõi, Sùng Chí Thầu chắp tay sau đít đi lượn quanh những nơi cần quan sát ở dưới thị trấn. Trong lúc đó mấy gã người Mông ẩn mình tại ngôi nhà sàn của một người quen. Bọn chúng mặc sức đánh chén đợi đến khi tối trời. Dù không có mặt Sùng Chí Thầu nhưng mấy gã người Mông đều hiểu, chỉ cần kẻ nào nốc rượu đến say trước lúc hành sự, rất có thể kẻ đó sẽ được trôi về dưới hạ nguồn con suối làm mồi cho cá rỉa thịt. Thị trấn Mường Khén không phải là một nơi sầm uất. Những kẻ lắm tiền nhiều của do buôn gian bán lận đều chuyển về thành phố Vinh mua nhà sinh sống. Nguyên do là bởi vì cảnh vật ở đây điều hiu. Khi trời sập tối, chỉ có ánh đèn dầu le lói hắt ra từ mấy ngôi nhà ven đường cùng với tiếng chó cắn hóng. Dặn lũ đàn em chuẩn bị đèn pin, vũ khí rồi ăn tối một cách chậm rãi. Đúng nửa đêm, cả bọn sẽ ra tay cướp hàng của tay hổ mang chúa, coi như đó là đòn cảnh cáo. Khi mọi nhà trong thị trấn đã cửa đóng then cài, tắt đèn để ngủ, trong đêm tối có ba bóng đèn lặng lẽ áp sát vườn cây. Có một ngôi nhà sàn trông cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng theo lời khai của thằng người Lào, đây chính là kho tập kết hàng quốc cấm của con hổ mang chúa Phong Tha Vong. Dặn một tên đàn em ở lại cùng với gã lái xe tải coi như là trực chiến nhằm đề phòng khi có sự cố, Sùng Chí Thầu cùng với Giàng A Dành và Sùng Bá Lình vượt qua hàng rào để tiếp cận ngôi nhà sàn tối như mực nằm treo leo ở thị trấn, không giống như ở trên bản. Do vậy mấy gã người Mông chỉ mang theo dao găm, bỏ súng kíp ở nhà. Đúng như lời thằng Keo Xăm Say đã khai, việc trông nom kho hàng chỉ có một thằng người bản xứ nhằm tránh sự chú ý. Khi nhìn qua khe cửa thấy có người đang nằm ngủ say, Sùng Chí Thầu ra lệnh cho Giàng A Dành lẻn vào trong nhà sàn. Gã biết kể cả lúc tên trông kho ngủ chưa say cũng không phải là đối thủ của thằng đàn em mình. Giàng A Dành người bé lắt choắt nhưng còn nhanh hơn cả con vượn truyền cành. Nếu như phải đánh nhau kiểu giáp lá cà, đối phương còn chưa trụ vững đã dính ngay rát nhát dao quắm vào cuống họng. Chính nhờ máu liều cộng thêm việc không ngại đâm chém của Giàng A Dành, do vậy nó được coi như cánh tay phải đắc lực của Sùng Chí Thầu. Chẳng cần đèn pin chiếu sáng, Giàng A Dành dùng con dao găm nhẹ nhàng đẩy chốt cửa rồi bước vào trong nhà sàn. Bước chân còn nhẹ hơn cả lũ mèo. Bình tĩnh khuân bốn bao tải đựng thuốc phiện ở góc nhà, thả xuống đất qua đường cửa sổ. Giàng A Dành quay lại lục tìm hòm gỗ đựng những đồng bạc hoa xòe và những sấp tiền mặt của lão hổ mang chúa giàu có nhưng keo kiệt. Ngay từ lúc bước vào, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Giàng A Dành nheo nheo mắt bắt đầu đánh giá. Nghe thấy tiếng ngáy như kéo bể của thằng coi kho, Giàng A Dành bĩu môi tỏ ý coi thường. Dù sao vẫn còn hơn là phải dùng đến con dao găm, không khéo lúc ấy thành án mạng. Khệ nệ bưng chiếc hòm gỗ môn có khóa và nặng do bên trong dựng đựng bạc hoa xòe, Giàng A Dành mừng thầm vì phi vụ cướp hàng đêm nay thành công tốt đẹp. Vấn đề còn lại là làm sao phải nhanh chóng để mà tẩu thoát, nếu không lũ đàn em của hổ mang chúa sẽ như là đàn chim trèo bèo chạy về bên Lào mách đủ thứ. Chất bốn bao tải thuốc phiện cướp được lên trên thùng xe. Nhưng Sùng Chí Thầu không quay về dưới bản như dự định. Gã nhắc tay lái xe chở mọi người nhằm thẳng hướng thành phố Vinh. Không kém cảnh hổ mang chúa Phong Tha Vong, do đã có nhiều năm lăn lộn làm ăn, Sùng Chí Thầu đã tậu được một căn nhà ở ngay đường Hòa Hà Huy Tập để làm nơi ém hàng trước khi chuyển về xuôi. Khi cả bọn đã xong việc cướp hàng, trong bữa ăn mừng vào chiều ngày hôm sau tại ngôi nhà ở thành phố Vinh, Sùng Chí Thầu nâng bát rượu nói với bọn đàn em: "Hôm nay anh em đã vào hàng bắt rắn, có thể sau này con hổ mang chúa sẽ đập một ai đó đó. Nào, thế thì ta cạn chén." Tiếng gà trong bản vang tiếng gáy, phóng vội tung chăn bước ra ngoài chuẩn bị đánh răng rửa mặt và ăn sáng để còn kịp đứng lớp. Dù hiện nay đã chớm hè, tuy nhiên buổi đêm ở vùng cao lúc đi ngủ vẫn phải đắp chăn. Kể từ lần được gã Sùng Chí Thầu hứa giúp cho việc về xuôi thuận tiện, hầu như là tháng nào Phóng cũng đi theo xe gỗ để về Văn Điển. Đoạn đường còn lại chẳng có gì vất vả khi anh quyết đi bộ nhằm tiết kiệm tiền. Nhờ sự có mặt thường xuyên của Phóng, do vậy dù bị những cơn ốm nghén hành hạ, vợ anh vẫn vui mừng thấy rõ. Chưa kể Phóng chịu khó đem về những sản vật chỉ có ở trên vùng cao. Không còn nặng nặc bắt chồng về xuôi, vợ anh hiểu rõ là mong giáo làng cũng chẳng khá giả hơn được. Chưa kể sự xa cách giúp cho vợ chồng tình cảm như được hâm nóng. Biết chừng nào phòng giáo dục lão Phục Béo còn ngồi chỉ tay năm ngón thì việc chuyển vùng của mình sẽ chẳng được ai đoái hoài giải quyết. Phóng nhẫn nhịn bởi vợ con anh cần một người chồng làm chỗ dựa. Anh biết nếu như mình cứ làm căng, không khéo rồi bị tống ra đường, chẳng có chế độ tem phiếu. Như vậy gần chục năm phấn đấu hóa ra công cốc. Dãy lớp học gồm 3 phòng sát ngay 2 phòng giáo viên. Do vậy phòng ở của Phóng và thầy Vĩnh có kê thêm một bàn học. Đó sẽ coi như là bàn họp khi cần, dành cho đội ngũ giáo viên. Trẻ con ở trên này chỉ học nửa ngày, nhưng do trình độ khác nhau cho nên việc dạy học chẳng hề dễ dàng. Chưa kể cô giáo Thắm còn kiêm luôn cả việc nấu ăn cho 3 người. Ban ngày dạy học có tiếng trẻ con vui tai cũng đỡ thấy buồn. Tuy nhiên lúc trời chập choạng tối, ngồi bên hiên nhà ngắm núi rừng mờ ảo, nỗi nhớ nhà khiến cho các thầy cô chẳng thốt lên lời. Buổi tối không có radio để nghe tin tức, từ ngoài rừng lâu lâu vọng lại những âm thanh hỗn tạp. Nó không còn là tiếng chim kêu vượn hót như sách báo miêu tả. Cái lạnh thấu xương ở vùng cao, nó khiến cho các thầy cô giáo nhớ nhà, đặc biệt là những người mới ở dưới xuôi lên cắm bản. Buổi sáng có nắng, cô giáo Thắm xúc cơm rang trong chảo ra 2 bát sứ để cho cô và Phóng cùng ngồi ăn trước hiên nhà. Tối qua thầy giáo Vĩnh vào bản, giờ này vẫn chưa thấy quay về. Thời tiết vùng cao dù khắc nghiệt, thế nhưng so với miền xuôi thì chưa biết nơi nào vất vả hơn. Riêng khoản không phải xếp hàng lấy nước hay xếp hàng đong gạo thì chắc chắn ở đây ăn đứt làng mai động. Đó là đánh giá của Phóng. Ăn gần xong bát cơm rang, cô giáo Thắm bất ngờ nói nhỏ, hình như dạo này thầy giáo Vĩnh đã bập vào ả Phù Dung. Sớm tối, người ta thấy thầy giáo Vĩnh có mặt ở nhà sàn của ông Vi Văn Sậm. Để chứng minh lời nói của mình là có căn cứ, cô giáo Thắm thống kê 2 tuần liên tiếp thầy giáo Vĩnh đã bỏ học sinh rồi mất hút, khiến cho cô phải lên lớp dạy thay. Dù không nói ra, nhưng Phóng cũng lờ mờ đoán được biểu hiện khác lạ của thầy Vĩnh. Hôm trước thấy lớp học chỉ có những ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của tụi nhỏ, Phóng có hỏi thầy Vĩnh đi đâu thì nhất loạt cả lớp chỉ tay về phía con đường dẫn vào bàn kẹo cơn. Nhớ lại lời cảnh báo của gã Sùng Chí Thầu, tự dưng Phóng thấy tiếc cho giấc mơ của thầy Lò Văn Vĩnh muốn chuyển về thành phố Vinh dạy học. Khi đó thầy sẽ cưới một cô vợ tiểu thương bán hàng ở trong chợ. Nghĩ đến tình cảnh bi đát của thầy Phùng ngày xưa do dính nghiện bị đuổi khỏi ngành, sau này về quê ở Bình Lục vẫn không tài nào cai được, khiến cho mọi tài sản chắt chiu dành dụm đều tan theo làn khói thuốc. Phóng thấy tương lai của thầy Vĩnh chắc chắn sẽ như vậy. Cả buổi sáng dạy học, dù bọn trẻ mặt mũi lấm lem nhưng rạng ngời khi cắm cúi bặm môi làm bài dưới sự hướng dẫn của thầy. Tuy nhiên Phóng tạc chẳng tài nào vui được. Ngay sát lớp học của anh, lớp học của thầy Vĩnh trống trơn do thầy còn mải đi phê pha. Bọn trẻ được chia đều sang lớp của cô giáo Thắm và lớp của Phóng. Tiếc cho người thầy giáo đầy tâm huyết và yêu nghề, nhưng giờ này chắc chỉ quanh quẩn bên bàn đèn thuốc phiện. Mọi hoài bão ước mơ không vượt qua được làn khói thuốc. Đầu giờ chiều không thấy bóng dáng của thầy Vĩnh quay về trường, Phóng đội mũ bước thấp bước cao nhằm hướng ngôi nhà bản người Thái bước tới. Đồng bào ở đây làm nhà sàn cao giáo, tuy thế đời sống bao năm cũng chỉ đủ ăn ở mức tối thiểu do cái nghèo luôn đeo bám dai dẳng. Trong số mấy chục nóc nhà cao thấp, ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ pơ mu của ông trưởng bản Vi Văn Sậm nhìn bề thế và nổi bật hơn hẳn. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà sàn với các cột được đánh vét ly bóng loáng như là miếng vải hoa vá trên một tấm chăn rách cũ kỹ. Đã bao năm cắm bản ở đây, Phóng còn lạ gì về tấm gương làm kinh tế giỏi của gia đình do miệng ông Sậm nói ra. Tuy vậy, lâu dần anh hiểu, đằng sau chuyện làm kinh tế giỏi là một sự thật khác. Bởi bà con dân tộc ở quanh vùng cứ vào mùa thu hoạch cây anh túc, họ đều mang đến ngôi nhà sàn uy nghi của vị trưởng bản bán lấy vài đồng tiền lẻ chi dùng cho cuộc sống. Mặc kệ Hai con chó nhe răng gầm gừ rồi sủa ầm ĩ, phóng chậm rãi bước lên 9 bậc cầu thang để tìm người đồng nghiệp. Dù biết khi đã dính vào nghiện, mọi lời nói hay khuyên nhủ đều như gió thoảng qua tai. Không thấy đồng nghiệp đâu, vị chủ nhà cũng mất hút. Đang chuẩn bị quay về thì bất ngờ người con gái lớn của trưởng bản Vi Văn Sậm cho biết thầy Vĩnh đã bắt xe về Hà Nội từ hôm qua, chắc là đêm nay sẽ quay về trường. Trên đường về, Phóng chỉ biết tặc lưỡi tiếc rẻ. Như vậy là thầy Vĩnh đã chính thức biến thành một mắt xích trong đường dây buôn hàng quốc cấm. Giống như kẻ nghiện ma túy, nếu đã tham gia vào đường dây vận chuyển, chỉ đến khi nào bị công an bập còng số 8 vào tay hoặc chết bất đắc kỳ tử, còn việc hoàn lương e rằng là khó hơn lên trời. Sống ở trên này gần chục năm, vì thế Phóng quá hiểu. Nhiều kẻ sau một thời gian muốn quay về làm ăn lương thiện, nhưng mọi việc đâu đơn giản. Thậm chí có kẻ đã chấp nhận bỏ đi biệt xứ. Ngay khi cuộc sống ở nơi mới vừa yên ổn một chút thì đám cô hồn trong đường dây năm xưa đã mò ra được địa chỉ và xuất hiện như là một lời nhắc nhở. Trong những lần truy đuổi như thế này, kẻ cầm đầu hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên lúc kẻ đó tới gặp thì nạn nhân cầm chắc cái chết vì tội phản bội lại anh em. Chưa từng để tâm đến việc làm mờ ám của trưởng bản Vi Văn Sậm, vì thế Phóng đoán đứng sau ông ta còn có kẻ giấu mặt điều hành trong bóng tối. Vừa thương lại vừa giận thầy Vĩnh, nhưng đã ra cớ sự này, anh biết là mình hết cách. Nếu như can thiệp không khéo, chắc có ngày bản thân anh cũng sẽ bị rơi xuống vực sâu mà chẳng người nào chứng kiến cả. Đúng như cô thiếu nữ người Thái, con của trưởng bản Vi Văn Sậm nói, gần 2 giờ sáng, thầy Giao Vĩnh đeo ba lô lách nhẹ qua khe cửa rồi vào phòng. Có lẽ không muốn làm đồng nghiệp thức giấc. Vĩnh chui vào màn đã buông sẵn để ngủ, không cả kịp cởi bộ quần áo đi đường. Chuyến đi về Hà Nội không giống như mọi lần, tuy vậy mọi việc đều xuôi chèo mát mái, khiến niềm hy vọng về ngôi nhà cạnh chợ Vinh sớm thành hiện thực. Là người dân tộc Thái, cho nên ngày trước khi tốt nghiệp trường sư phạm, thầy giáo trẻ Lò Văn Vĩnh đã phấn chấn khi được đem con chữ đến những vùng sâu vùng xa với tất cả nhiệt huyết của mình. Những năm tháng cắm bản đối mặt với nhiều khó khăn. Bước vào tuổi 31 khi chưa có một mái ấm hạnh phúc, đồng lương giáo viên eo hẹp khiến cho Vĩnh chẳng dám nghĩ xa xôi. Tuy nhiên do thầm yêu trộm nhớ cô gái bán hàng ở chợ Vinh, giấc mơ về ngôi nhà cùng với cô vợ tiểu thương khiến công việc dạy học trở thành nhàm chán. Dù tự hào vì mình là thầy giáo trong biên chế nhà nước, tuy thế Vĩnh biết nếu như nghèo kiết xác thì đừng mong lấy được cô vợ tiểu thương. Nằm mãi chẳng ngủ được, Vĩnh vén màn ra ngoài, châm lửa hút điếu thuốc, ngẩng nhìn bầu trời đen kịt không có lên nổi ánh trăng dù sắp vào hè. Sau nhiều lần ghé ngôi nhà sàn của trưởng bản ăn uống, thậm chí đôi lúc cao hứng còn bắn vài bí thuốc phiện, Vĩnh đã chút bầu tâm sự về những khó khăn của mình nhằm tìm người an ủi. Chẳng cần dài dòng văn tự, trưởng bản Vi Văn Sậm đã nói ngay, cùng là người dân tộc Thái cho nên giúp nhau là việc phải lẽ. Tuy nhiên có cứng mới đứng đầu gió, muốn làm cánh chim sải cánh trên trời cao vượt qua đỉnh núi là phải có bản lĩnh. Nếu không thì chỉ là loại chim truyền cành đợi lĩnh viên đạn hoa cải rụng xuống đất mà thôi. Số lần Vĩnh ghé ngôi nhà sàn bề thế Nhật Bản càng ngày càng nhiều, sự nghiệp chồng người của anh càng rơi rụng. Cuối cùng anh gật đầu vác ba lô thuốc phiện về giao cho một kẻ ở ngay làng 8. Ngồi lặng lẽ hút đến điếu thuốc thứ 3, Vĩnh biết tay mình đã nhúng chàm sẽ không sao rửa sạch được. Theo như lời gã lái xe đường dài cho biết, số lượng hàng vận chuyển về xuôi sẽ tăng dần. Lúc đó Vĩnh sẽ thường xuyên về Hà Nội như một điểm trung chuyển lưu động. Có lần đầu sẽ có lần sau, Vĩnh nhẩm tính, nếu chuyên tâm chuyển hàng quốc cấm, chỉ sau một năm anh sẽ xây được nhà rồi cưới cô vợ tiểu thương. Sở dĩ Vĩnh nhất thiết phải có nhà ngay đó, bởi ngày xưa ông bố làm thầy mo mua rẻ được ngôi nhà tranh vách đất ở gần chợ Vinh. Đó là nguồn cơn của giấc mơ xa xỉ, nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Mân mê những tờ tiền trong tay, Vĩnh biết công việc hiểm nguy, nhưng bù lại có ngay một khoản bằng 6 tháng lương chi dùng trong có vài ngày. Có lẽ chẳng có việc nào nó có thể nhanh giàu đến như vậy. Chẳng còn lo cảnh giật gấu vá vai. Trong tháng này chỉ cần về xuôi thêm vài chuyến, việc xây nhà sẽ thành hiện thực. Bởi chính ông Vi Văn Sậm đã hứa cho vay thêm tiền. Nói như ông trưởng bản lắm, tiền nhiều của. Dựng nhà bằng gỗ quý thì tốn kém, riêng xây nhà gạch rồi lợp ngói chỉ là mũi. Cảm giác lo sợ lúc về xuôi tan biến. Cảm giác tội lỗi và dằn vặt thoáng qua nhường chỗ cho niềm vui sướng khi cầm cục tiền trong tay. Còn chưa kể là sẽ được hút thuốc phiện thoải mái, làm cho Vĩnh tưởng mình đã trở thành cánh chim tự do. Khi ông mặt trời xuất hiện, tiếng gà gáy từ phía bản vọng lại, chẳng bận tâm đến đám học trò thân yêu. Dù lúc này láo nháo ở bên ngoài, lũ trẻ con đã có vài đứa réo gọi. Vĩnh chui vào màn đánh một giấc say sưa theo kiểu lấy ngày làm đêm. Chìm trong giấc ngủ, Vĩnh còn mơ thấy mình cưới được cô vợ tiểu thương ở chợ Vinh và rước nàng về ngôi nhà mái ngói có cả quạt trần mới xây xong. Giấc mộng đẹp chỉ chấm dứt khi người đồng nghiệp vén màn, kéo chăn, lay anh dậy ăn trưa. Nhìn mâm cơm có bát rau ngót rừng, đĩa cá khô được cô giáo Thắm ngâm nước sôi cho bớt mặn trước khi đảo qua chảo mỡ. Tự nhiên Vĩnh chẳng buồn động đũa bởi nghĩ đến bát phở bò đầy tú hụ lúc về Hà Nội giao hàng. Như nhớ ra điều hệ trọng, Vĩnh đập tay hỏi thầy Phóng. Này, anh ở làng Mai Động, có biết quán phở Thành không? Hôm trước em vừa ghé qua đó sơi bát tái nạn. Ngon hơn cả món thịt trâu gác bếp của gã người Mông. So với món nậm pịa của người Thái, chắc ngon hơn vài phần. Nhớ đến người anh vợ hồi Tết từng gạ mình mua thuốc phiện ở trên này đem về xuôi bán kiếm lời. Giờ nghe thầy Vĩnh nhắc đến món phở Thành ở tận làng Mai Động, như vậy khả năng ở đó có hang ổ của những kẻ buôn hàng quốc cấm. Biết rõ tác hại của thuốc phiện khi nó tàn phá sức khỏe và trí lực của con người, Phóng thở dài vì không ngờ một thầy giáo người dân tộc như Lò Văn Vĩnh lại sa chân vào tệ nạn. Chẳng cần nói vòng vo xa xôi, khi húp một muôi canh cho đỡ khô họng, thầy Phóng điềm nhiên trả lời: ở Mai Động có nhiều thành phần phức tạp, cậu mò về đó chứng tỏ cậu đã bán linh hồn cho quỷ dữ phải không? Anh nói gì nghe khép thế, nghe chẳng khác nào nâng cao quan điểm trong hội nghị. Thực lòng thì em hết cách rồi. Định không xen vào câu chuyện của hai người đàn ông, tuy vậy cô giáo Thắm thầm nghĩ đến những ánh mắt nhìn qua cửa sổ phòng học của lũ trẻ để ngóng thầy Vĩnh. Cô giải thích do còn vài tháng nữa là hết năm học, cô muốn Vĩnh chuyên tâm đứng lớp, kẻo rồi học sinh nó lại ngóng. Suốt hai tuần vừa rồi, cô đã cùng với thầy Phóng chia lớp để dạy thay cho Vĩnh. Thế nhưng căng mình kiểu đó e rằng sẽ không đảm bảo chất lượng. Chẳng mấy khi Vĩnh có mặt ở bữa ăn, cô giáo Thắm nói thêm những lời tâm huyết từ đáy lòng. Cô kêu gọi lòng yêu trẻ và sự nhiệt huyết đứng lớp của Vĩnh mau trở lại như xưa. Đáp lại những lời thống thiết đó, Vĩnh chép miệng: cô cứ khéo lo, bọn trẻ con học xong rồi cũng đi lấy vợ lấy chồng sớm. Chắc là anh còn bận đến lúc hè. Chẳng bận tâm đến sự không hài lòng của thầy Phóng và cô giáo Thắm, nhìn mâm cơm đạm bạc và ánh mắt thờ ơ, Vĩnh đứng dậy bước ra khỏi cửa hướng về phía bàn kẹo cơn. Ngôi nhà sàn bề thế được dựng bằng gỗ pơ mu lại được đánh vét ni cẩn thận, khiến cho đi từ xa mọi người nhìn đã phải kính nể. Dù trưởng bàn chỉ là chức hữu danh vô thực, thế nhưng nó khiến cho ông Vi Giam Văn Sậm từ một người lao động bình thường, sau vài năm đời sống đã khác hẳn. Định bước chân lên chín bậc cầu thang, Vĩnh bất ngờ thấy một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện. Một gã nói với anh bằng tiếng Việt chưa sõi: hôm nay nhà trưởng bản không tiếc khách, đến chiều tối quay lại nhé. Dù chẳng biết trên nhà sàn trưởng bản Vi Văn Sậm đang tiếp ai, tuy vậy nhìn thấy bốn gã lạ mặt ngồi canh ở bên dưới, Vĩnh đoán kẻ làm khách không hề tầm thường. Tiếc là mình chẳng được mời ngồi ăn cùng mâm, uống cùng vò rượu quý. Khi bước qua cây mận ở đầu hiên nhà, đi thêm vài bước nữa, Vĩnh quay lại ngước nhìn lên khung cửa sổ. Anh bất ngờ thấy khuôn mặt của vị khách đang nhìn về xa xăm. Chiếc áo sơ mi trắng được may bằng vải đũi mở phanh ngực. Mặc dù đứng từ bên dưới nhìn lên, nhưng hình ảnh con rắn hổ mang được xăm kín ngực của vị khách làm cho Vĩnh rùng mình. Dù vừa tham gia vận chuyển hàng có một chuyến, thế nhưng kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm có biệt danh là hổ mang chúa vẫn làm cho nhiều kẻ hồn siêu phách lạc mỗi khi nhắc đến tên. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.